Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 639, dài ngắn chờ mong làm việc hạng. Tần Dương mở rộng bờ cõi, xuất ra quyền, nhìn xem chờ làm hạng mục công việc. Bây giờ trường kỳ chờ làm hạng mục công việc, xếp tại đệ nhất biến thành đẩy ra Hắc Ngọc Thần Môn. Tăng lên tự thân tu vi cảnh giới, đúng trường kỳ chủ tuyến, xếp tại ngày hôm sau, vẫn là doanh đế, nhưng lần này lại doanh đế bản tôn. Doanh đế bản tôn bây giờ vẫn còn hoàn toàn biến mất giai đoạn. Chờ đến niệm hải thời gian thủy triều một lần nữa rơi xuống, lại bắt đầu lại từ đầu, từ vạn năm trước bắt đầu chảy xuôi. Doanh đế bản tôn mới có thể xuất hiện lần nữa tại niệm hải. Mà khi đó, hắn vẫn là doanh đế kia, là hắn đã mất đi hắn, cửa ra vào, cùng niệm hải bên trong thổ dân, cho dù xem thấu thế giới bản chất, cũng không có cách nào tự hành dựa theo bình thường phương pháp xuất nhập niệm hải. Đến lúc kia, hắn muốn rời khỏi, chỉ có hai cái phương pháp. Thứ nhất, một có được cùng loại Tần Dương hải nhãn kẻ ngoại lai. Có thể đem hải nhãn xem như một cái khác độc lập thế giới, lấy lén qua hình thức đem hắn mang ra niệm hải, nhưng khả năng này hoàn toàn là xác suất nhỏ sự kiện. Thứ hai chính là dựa theo doanh đế bản tôn kế hoạch ban đầu, lấy đủ cường đại lực lượng cùng cảnh giới cưỡng ép siêu thoát. Mà bây giờ đối với đại doanh thần triều mà nói, doanh đế đã băng hà. Hắn bị rút củi dưới đáy nồi, căn cơ vỡ nát, vô luận hắn như thế nào cường đại, cảnh giới sụt giảm đã là tất nhiên. Tại niệm hải bên trong, còn có một cái khác kẻ ngoại lai, trong máu lạt ma cất giấu vị kia tà ý nghiêm nghị đầu chọc. Tại doanh đế bản tôn bị trên phạm vi lớn suy yếu tình huống dưới, đầu chọc cùng doanh đế ở giữa liền có thể đạt thành một cân bằng, bọn họ ai cũng không cách nào nạp tận niệm hải huyền diệu siêu thoát. Loại thứ hai khả năng so loại thứ nhất cơ hội thành công còn muốn nhỏ. Tần Dương hiện tại cũng chỉ là đem đầu này xếp vào uy hiếp tiềm ẩn. Trong thời gian ngắn, rất không có khả năng xuất hiện, cho dù về sau doanh đế bản tôn thật có thể chạy ra niệm hải. Hắn cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Hắn cùng Giá Y, hắn phụ trách đúng mưu đồ cùng bố cục, mà Giá Y phụ trách đúng chính diện chiến lực, đúng vương đạo ứng đối chi pháp. Sau khi lên ngôi, Giá Y thân phụ toàn bộ đại doanh thần triều lực lượng gia trì. Tiến cảnh tu vi nhất định là tiến triển cực nhanh, mà lại nàng trước tu đạo thiên quyết, lại tu A Phòng Cung. Chỗ tốt chính là căn cơ tại tự thân, mà không phải dường như doanh đế dạng này, căn cơ tại toàn bộ đại doanh thần triều. Mà chỗ xấu tự nhiên là tự thân có thể tiếp nhận căn cơ, không bằng doanh đế cường đại như vậy, gia trì cũng không có cao như vậy. Có doanh đế vết xe đổ, vô luận như thế nào cũng không thể đem căn cơ đặt ở đại doanh thần triều. Phi thường chí mạng, giảm bớt tiến cảnh tốc độ cùng gia trì lực lượng, đồng thời cũng đã mất đi gông cùm xiềng xích cùng thiếu hụt. Hoàn toàn có thể tiếp nhận, lấy Giá Y trước mắt tiến cảnh, coi như thật sự có một ngày như vậy, đến lúc đó Giá Y 89/10 cũng đã thành tựu đạo quân. Lại thêm đại doanh thần triều gia trì, đối phó một căn cơ không còn hùng hậu, đã không còn gia trì đời trước đại đế. Coi như doanh đế nguyên bản liền mạnh đáng sợ, đến ngày ấy, nói toạc ngày cũng nhiều lắm là chia 5 năm. Đương nhiên, đúng chỉ tính Giá Y đơn đả độc đấu, không tính tình huống khác, càng không có coi như hắn Tần Hữu Đức tình huống dưới. Hạng thứ 3 trường kỳ chờ làm hạng mục công việc, tra rõ ràng thời gian thâu độ giả tuân mục, đến cùng là lai lịch gì, có quan hệ hắn hết thảy. Đều muốn tra rõ ràng, sau đó, hiểu rõ hắn, tìm tới hắn, giết chết hắn, triệt để giết chết hắn. Trọng yếu trường kỳ chờ làm hạng mục công việc. trên đại thể chỉ những thứ này, còn lại thì ngắn hạn chờ làm hạng mục công việc. Trước mắt muốn làm, để giá y thuận lợi đăng cơ, sau đó bình phục xuất hiện nhiễu loạn, cần phải để hết thảy đều ở vào hài hòa bình ổn bên trong. Còn có, chính là mau chóng đem bổ thiên tiên điển nhập môn, lấy thần môn quá mạnh, đẩy ra độ khó quá cao là thiếu hụt, tận khả năng đi đền bù chỗ thiếu hụt này. Về phần bạch ngọc thần môn, không quan trọng, trước đẩy ra một đúng một, dù sao lại thế nào tăng cường, chuyển đổi cũng chỉ là tăng lên đẩy ra thời gian chi phí. Về sau chung quy đúng có hy vọng đẩy ra, muốn vẹn toàn đôi bên, cá cùng tay gấu đều chiếm được, khả năng lớn nhất chính là không thu hoạch được gì. Tăng cường một, đi đẩy ra một cái khác lại thêm khó khăn, có đáng giá hay không? Tần Dương cảm thấy giá trị đem đẩy ra Hắc Ngọc Thần Môn độ khó. Dùng hết các loại biện pháp giảm xuống, lại dùng tận các loại biện pháp, tại không tăng cường thần môn tình huống dưới tăng cường thực lực. Nếu dạng này còn đẩy không ra, Tần Dương liền chuẩn bị dùng sau cùng biện pháp, nghĩ trăm phương ngàn kế đánh nát nó. Mà bây giờ, hắn đẩy ra Hắc Ngọc Thần Môn thời cơ tốt nhất liền muốn tới gần. Mà lại khả năng cũng một lần cơ hội duy nhất, đó chính là giá y đăng cơ thời điểm. Thân là lễ bộ chủ trưởng Từ Tế Đại Lão, người của giá y, người đại doanh thần triều tất cả đều biết. Khâm Thiên dám chi lưu, không có khả năng tìm đường chết ngay tại lúc này, cùng hắn tranh hạch tâm chuyển vận vị trí, cho nên hiện tại hắn tại làm chuẩn bị cẩn thận điều kiện tiên quyết. Còn muốn cam đoan giá y có thể thuận lợi đăng cơ, hiện tại ai cũng ngăn không được hắn, người nào cản trở người đó là các loại trên ý nghĩa sinh tử đại địch. Nội bộ cơ bản không có gì huyền niệm, bởi vì tất cả mọi người không có lựa chọn khác, trừ phi bọn họ muốn cho đại doanh thần triều chia năm xẻ bầy. Tất cả lo lắng đều đến từ ngoại bộ. Một, đại doanh thần triều phương hướng Tây Bắc Yêu Quốc. Hai, Bắc Bộ Đại Yên Thần Triều. Ba, đã làm rơi mất doanh đế Pháp Thân Giận Đế. Yêu Quốc những năm gần đây, nội đấu không ngớt, tam nhãn long mẫu quật khởi, kéo theo tam nhãn yêu tộc quật khởi, mới long duệ xuất hiện, mà lại là trực tiếp truyền thừa từ chân long long duệ. Nồng độ dòng máu nhưng so sánh nhiều đời truyền thừa long duệ mạnh hơn nhiều. Lúc có thân phận, có thực lực, có tiềm lực, sau lưng còn có một đám tộc quần, tam nhãn long mẫu đã không có lựa chọn nào khác, nàng có nguyện ý hay không? Yêu tộc bên kia đều có người buộc nàng đi đấu, yêu quốc có thể tạm thời không để ý đến, mà đại yên thần triều, lão hoàng đế khoảng cách chết thẳng cẳng cũng không xa. Bọn họ bên kia có hai đám người ngay tại đấu hừng hực khí thế, đã coi như là đánh ra cẩu não, một đợt đúng bị đường đường chính chính sắc phong mới thái tử, một đợt đúng lúc đầu lão thái tử chi tử, bị người trong âm thầm xưng là hoàng thái tôn gia hòa. Đại yên thần triều tạm thời cũng có thể xem nhẹ, còn lại trở ngại lớn nhất cùng biến số là được giận đế, doanh đế pháp thân chết nhanh như vậy, 89/10 đúng bị miểu sát, giận đế coi như bỏ ra đại giới cũng sẽ không quá cao, thực lực khẳng định vẫn là có, hắn không có cách nào từ bản họa ra, thế nhưng lại có khả năng từ huyễn hải ra, mà huyễn hải lão tặc loại này vì mình lợi ích, bội bạc cùng uống trà đồng dạng tùy ý ra hỏa, vạn nhất giận đế có thể thuyết phục hắn, hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem giận đế từ huyễn hải mang ra. Tần Dương cảm thấy khả năng này phi thường cao, đứng tại huyễn hải lão tặc góc độ, dùng ý nghĩ của hắn đi đối đãi chuyện này. Bản thân hắn liền có đem giận đế mang ra tất yếu. Huyễn hải cùng huyễn hải thị an nguy cùng tai họa ngầm đều xuất hiện ở trong bản họa tử vong thế giới. Khi huyễn hải cùng tử vong thế giới đã có hạn định liên thông, loại này liên thông có thể hay không càng ngày càng chặt chẽ, vượt qua hạn chế có thể hay không càng ngày càng nhỏ. Lấy trước mắt tình huống đến xem, tất nhiên sẽ như vậy. Cho dù Huyễn Hải lão tặc lấy được bản hóa, có thể ngăn cản sạch ngoại bộ uy hiếp, nhưng còn thừa lại một nội bộ uy hiếp, đã từng bị hắn bội bạc hố chết đế quân pháp thân Giận Đế. Chỉ cần đem Giận Đế ném ra bên ngoài, như vậy đồng thời tay cầm Vạn Dặm Sơn Hà đồ bản chính cùng phó bản hắn. Chỉ cần đem Huyễn Hải phong bế, ai cũng không làm gì được hắn, cũng không làm gì được Huyễn Hải thị, hết thảy đều khôi phục bộ dáng lúc trước. Huyễn Hải thị lại sẽ đứng ở siêu nhiên vị trí, đổi chỗ mà xử. Tần Dương cảm thấy, như hắn đúng Huyễn Hải lão tặc, khẳng định sẽ như vậy làm. Khác nhau cũng chỉ là ở giữa quá trình, kết quả lại tất nhiên là dạng này. Đề phòng Giận Đế đụng tới quấy rối, liền muốn sớm làm chuẩn bị. Mặc dù nói thật, so sánh Doanh Đế pháp thân, Tần Dương đối với Giận Đế bản tôn đúng là không có như vậy để ý. Khí phách, thực lực các phương diện cũng không bằng Doanh Đế pháp thân, chớ nói chi là Doanh Đế bản tôn. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, Giận Đế đã chết, ở vào tử vong trạng thái. Bất luận kẻ nào, mặc kệ tình huống như thế nào, Tần Dương liền sẽ tự nhiên mà vậy thu hoạch được một trạng thái gia trì. Đối địch lúc chiến thắng xác suất thành công không thể là vì số không. Chiến lược thượng miệt thị địch nhân, nhưng nên làm như thế nào còn phải làm thế nào, không nên phớt lờ. Tần Dương trở thành đại doanh thần triều đại quan, loại trừ tư tế tương quan chuyện, vẫn là lần đầu tiên như thế tận tâm tận lực làm việc. Dù tẩu các phe đồng thời, vẫn không quên lĩnh hội bổ thiên tiên điển tàn quyền. Thậm chí vì càng ổn thỏa một điểm, Tần Dương chuyên môn đi tới Khôi Sơn. Khôi Sơn, trên danh nghĩa là đại doanh thần triều cương vực, nhưng nói như vậy, cũng chỉ là bởi vì đại doanh thần triều cương vực đã triệt để đem Khôi Sơn bao khỏa ở bên trong. Tình huống thật thì Khôi Sơn căn bản không thuộc về đại doanh thần triều cương vực. Chỉ ít phản ứng tại quốc vận, đại doanh thần triều cương vực đồ ở giữa thuộc về Khôi Sơn bộ phận đều trống không. Tần Dương lần này tới chính là muốn gặp đại tẩu, cùng đại tẩu thương lượng chút chuyện. Bạch Hồ Ly lần nữa từ trong sương mù nhảy ra ngoài. Con hàng này thân hình nhìn đều nhanh béo thành một con chó. Tiểu nhân gặp qua Tần đại nhân. Tần Dương đem Bạch Hồ Ly cầm lên đến xem hai mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi nhìn ngươi cũng béo thành dạng gì, hấp thu lực lượng nhiều lắm, cẩn thận tại chỗ nổ tung. Không tranh thủ thời gian trước tiêu hóa hết lại nói. Bạch Hồ Ly lè lưỡi cười ngây ngô, không hề để tâm Tần Dương như thế mang theo nó. Từ khi bị Tần Dương đưa đến nơi này, nó đều nhanh thoải mái chết được. Thực lực có tiến nhanh, sau lưng còn có Khôi Sơn nắm đấm lớn nhất người vì chỗ dựa. Tại Khôi Sơn đơn giản có thể đi ngang, tuyệt đối không ai dám cản đường. Trước đó không quá chịu phục người, bây giờ không phải bị trấn áp không còn cách nào khác, là được vòng tự bế, liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Úp, không, bọn họ chuỗi vòng tư cách đều không có. Toàn bộ Khôi Sơn đều ở sơn quỷ trong khống chế, bọn họ chỉ có thể ở bí cảnh bên trong trạch. Có Bạch Hồ Ly dẫn đường, rất nhanh liền đến đại tẩu ứng Bạch trụ sở. Nơi này vẫn là như vậy đơn sơ, hết thảy đều như trước kia không có gì khác biệt. Có khác biệt chỉ đại tẩu khí tức nhìn càng thêm thâm bất khả trắc. Rõ ràng đứng tại trước mặt, Tần Dương cũng đã cảm giác không thấy đại tẩu tồn tại. Tần Dương đoán chừng tại Khôi Sơn trong phạm vi, bây giờ đại tẩu nói ít cũng tương đương với trước đó tại đại doanh cương thổ Doanh Đế pháp thân. Nàng ở chỗ này, cơ bản có thể xem như vô địch. Đại tẩu, ta tới thăm ngươi. Tần Dương ôm cái hồ lô, vui vẻ đi đến. Đại tẩu, đây là chính mình ngao bảo canh. Ta đoán chừng ngươi cái này cũng không thiếu cái gì, liền mang cho ngươi điểm nếm thử tay nghề ta. Ứng Nguyệt cười cười, tự nhiên tiếp nhận hồ lô, nhẹ nhàng khẽ ngửi, lập tức cười nói, a, cái này bảo canh, ngược lại ngươi đúng gan to bằng trời, liền thú con non, cũng dám nấu canh, còn có một loại khác, ta cũng cảm giác quen thuộc, cũng không nhớ ra được đúng cái gì, không có gì tốt nguyên liệu nấu ăn, chính là mình nuôi trong nhà heo, dùng chân chịu, hẳn là coi như có thể. Được rồi, bảo canh ta nhận, còn có chuyện gì, mới tốt chuyện gần, cho ta đưa cái thiệp mời a. Nhìn đại doanh tình huống, doanh doanh có phải hay không muốn lên ngôi, ngươi nhưng phải thêm chút sức. Tần Dương cười khan một tiếng, lướt qua cái đề tài này, mặt dạn mày dày lại gần. Đại tẩu, ngươi cũng biết giá y muốn lên ngôi, lần này có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, cũng là bởi vì chuyện này. Ngươi biết, thực lực giá y không quá đủ, cho nên, muốn thuận lợi đăng cơ, phải có cái khác trợ lực. Ta có thể nghĩ tới trợ lực lớn nhất, chính là mở rộng bờ cõi. Không phải sao, đã có ra mặt dày tìm đến đại tẩu giúp đỡ chút, nên tự mình tới nói, ngươi là muốn cho ta thừa nhận, Khôi Sơn cũng thuộc về đại doanh thần triều cương vực a. Ứng Bạch trực tiếp điểm sáng tỏ điểm ấy, nàng sau khi suy nghĩ một chút, chỉ thừa nhận cũng là không phải không được. Tần Dương đại hỉ, vội vàng nói, đại tẩu ngươi yên tâm, muốn chỉ ngươi thừa nhận, nhưng cũng chỉ là một danh nghĩa. Về sau đại doanh thần triều, các nơi sơn quỷ nương nương miếu, nhất định phải đều dựng lên, mà Khôi Sơn vẫn là đại tẩu ngươi. Cùng hiện tại không có khu khác đừng, đại doanh thần triều cũng không sẽ phái người tiến vào Khôi Sơn làm gì. Hết thảy như cũ, nói đến đây, Tần Dương đưa tay lật một cái, lấy ra hắc ngọc cục gạch, đem nó ném ra bên ngoài hóa thành hắc ngọc thần môn. Đại tẩu, ngươi cũng nhìn thấy, đúng ta thần môn, đúng thật không có biện pháp dựa vào đơn thuần lực lượng đem nó đẩy ra. Nếu không đẩy ra, ta liền sẽ bị kẹt chết tại cảnh giới này. Mà giá y đăng cơ, cũng ta đẩy ra thần môn cơ hội tốt nhất, khả năng cũng một lần cơ hội duy nhất. Nếu là có những biện pháp khác, ta cũng không dám mặt dạn mày dày đến mời đại tẩu nhà ra. Ta cam đoan, tuyệt đối giống như trước kia, chỉ tại trên danh nghĩa thừa nhận, để Khôi Sơn tại quốc vận bản đồ hóa vào đại doanh thần triều phạm vi, mà lại chỉ cần tại giá y đăng cơ tình huống dưới đáp ứng là được. Còn nữa, đại doanh thần triều quốc vận hóa thân, ta thấy qua, đúng một kim giáp giao long, ta nhìn nó ngược lại có hy vọng hóa thành chân long. Cho nên liền đem ứng long đại ca tinh huyết, cho nó chút, nó cũng coi là ứng long đại ca nửa cái ký danh đệ tử. Tần Dương mặt dạn mày dày cầu người, chuyện như vậy đối với Ứng Bạch không có gì tổn thất. Nàng muốn chỉ Khôi Sơn mà thôi, cùng Khôi Sơn ở đâu cái cảnh nội, duy nhất quan hệ chính là sơn quỷ nương nương miếu cùng tế bái hương hòa. Nhưng nếu trên danh nghĩa thừa nhận, cái này trên danh nghĩa liền rơi xuống nửa cái cấp bậc. Tổn thương đúng mặt mũi, nhưng ổn thỏa nhất biện pháp chính là bây giờ dạng này, một lần cơ hội duy nhất, Tần Dương không thể không đem hết toàn lực chuẩn bị sẵn sàng. Mà Khôi Sơn tại quốc vận bản đồ, đặt vào đại doanh thần triều, chính là lớn nhất một cỗ trợ lực. Tần Dương bá bá nói không ngừng, mà Ứng Bạch đã vô tâm để ý tới hắn. Ứng Bạch nhìn qua hắc ngọc thần môn phía trên ứng long phù điêu suy nghĩ xuất thần. Thật lâu không nói, sau một hồi lâu, bỗng nhiên Ứng Bạch nói, liền theo ngươi nói xử lý, vứt xuống câu nói này, Ứng Bạch vung tay lên một cái, trước người hiện ra một khối bạch ngọc, nàng lấy chỉ viết thay, tại trên đó viết ra một bài chính thức sách văn, đem nó đưa cho Tần Dương, ngươi mang về. Tần Dương có chút mộng, cái này đáp ứng rồi. Tần Dương sờ sờ mặt, không khỏi âm thầm sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Mặt mũi của hắn như thế đáng tiền a. Sớm biết, Trước đó trước hết không cho thi cốt mạch hạn bạt tinh huyết. Hẳn là thử trước một chút, thuần dựa vào mặt thử. Suy nghĩ chợt lóe lên, nghĩ đến hạn bạt tinh huyết. Cuối cùng 89 phần 10 vẫn là rơi vào thi khôi trong tay. Trong lòng cũng liền thăng bằng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.